Tiểu thuyết Marian, em Marian, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 1 tại Venice Đỏ. Chương 1: Mùa xuân ở Florence. Khi ngắm Florence trải ra dưới ánh mặt trời trong tổ hợp đồi toàn màu xám xanh lục thật dịu dàng, Marian tự hỏi tại sao thành phố này vừa quyến rũ vừa lại làm cho nàng bực bội. Từ nơi nàng đang đứng, nàng chỉ khám phá một phần giữa hàng cây trắc bá đen và rặng nguyệt quế hồng xum xuê. Nhưng mẫu thành phố này có vẻ đẹp chồng chất như một đông vàng của kẻ keo kiệt, một chút là đủ, cần chi có quá nhiều. Đằng sau lọn tóc vàng của dòng sông Amo được nhiều cầu nối liền có vẻ sẵn sàng đổ sụp vì nhiều gian hàng thời Trung Cổ chất đống lên nhau là một khối ngói hồng. Tàn phai xếp đặt cẩu thả trên nền đất son màu trắng sữa của những bức tường. Và từ đó những công trình kiến trúc tuyệt đẹp dương lên, một mái nhà hình cũ màu san hô đặt trên nền gỗ giặt lấp lánh là Duomo, một đóa hoa quế bằng đá giác bạc không bao giờ nở xòe trên cung điện xưa của các lãnh chúa, những ngọn tháp nghiêm khắc có lỗ trong ai. Tuy nhiên, có vẻ là đàn bướm và những gác chuông giống như đàn cầy dịp phục sinh bằng đá cẩm thạch vui tươi đủ màu. Tuy nhiên, tất cả những công trình đó thường tình cờ phun ra từ một đường hẻm ngoằn ngoèo và đen ngòm giữa bức tường gần như không nhận ra của một cung điện rỉ sét như một chiếc hộp và những ngôi nhà tồi tàn hôi ám nằm ửng ra đó. Nhưng đôi khi những tảng đá đổ sụp dưới những khu vườn lụp sụp ngát hương mà không ai muốn sắp xếp cho có trật tự. Và Florence, sưởi ấm trong nắng, phô bày mọi vàng son và trang sức thêu mờ vai, lười nhác dưới một bầu trời màu chàm, vẫn lang thang đơn độc một ăn mây trắng không biết về đâu, dường như không biết có tương lai ra sao. Và dòng thời gian không lay chuyển, quá khứ có lẽ là đủ để nuôi mộng. Và chính vì vậy mà Florian khiến Marianne bực bội. Quá khứ đối với thiếu phụ chỉ có giá trị khi kéo dài đến hiện tại, và vì những mối đe dọa mà nó đè nặng lên tương lai. Cái tương lai mờ mịt đó khó giải mã, nhưng cả con người nàng đều hướng tới. Dĩ nhiên, nàng muốn đến giây phút mà nàng tắm mát vì vẻ đẹp sinh động của khu vườn này, chia sẻ khoảnh khắc thoáng qua đầy ân sủng với người mà nàng yêu. Con người đàn bà là không mơ ước như thế, nhưng phải qua hàng tháng dài, nàng không thấy ra sông Beaufort ở phá Venice như họ đã thề vào những đêm Noel lạ lùng bi thảm nhất. Và đồng ý rằng nếu họ gặp lại nhau đi nữa, vì giữa Marianne và cuộc hẹn đời nàng còn sừng sững cái bóng đáng ngại của hoàng thân Corrado Santana, người chồng vô hình của nàng, và lời giải thích không tránh khỏi có lẽ nguy hiểm và bây giờ gần đến mà thiếu phụ phải nói với ngài. Trong vài giờ nữa phải rời Florence và sự an ninh tương đối mà nơi này đã cho nàng để tiếp tục lên đường đến cung điện trăng có tiếng hát nhẹ nhàng của những giòi nước không đủ sức mạnh để xua đuổi những bóng ma bị nguyền rủa. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Hoàng thân mang mặt nạ sẽ đòi hỏi sự bù đắp gì ở người không thể hoàn thành hợp đồng bằng cách cho ngài đứa con mang dòng máu hoàng đế, mà vì có hy vọng nên ngài mới quyết định kết hôn. Là sự bù đắp nào hay sự trừng phạt nào? Số phận của các công nương Santana không phải đã kết thúc bi thảm từ nhiều thế hệ sau. Hy vọng bảo đảm có được người bảo vệ tốt nhất, người thông cảm nhất và có nhiều thông tin nhất. Ngay từ khi đến Florence, nàng đã nhờ một sứ giả mang thư khẩn đến Savon, một lời cầu cứu gửi cho cha đỡ đầu của nàng, Gautier de Sage, hồng y giáo chủ San Lorenzo, người đã gả nàng với những điều kiện khó tin để đảm bảo cho nàng và đứa bé một số phận đang thèm muốn và cung cấp cho người sống ẩn dật tự nguyện một người kế tục mà ông ta không thể hoặc không muốn tự tạo ra. Dường như vị hồng y giáo chủ nhỏ nhắn hơn ai hết chính là người tháo gỡ một tình cảnh trơ trơn bi thảm dù ngoài ý muốn, và tìm cho nàng giải pháp phù hợp. Nhưng sư giả sau những ngày chờ đợi đã trở về một mình và tay không. Anh đã khó nhọc lắm mới tiếp cận với những người thân tín rất hạn chế của Đức Thánh Cha, mà những người của Napoleon không cho gặp, và tin tức anh mang về rất nản. Hồng y giáo chủ San Lorenzo không có ở Sao Paulo và không ai nói được ông ở đâu. Dĩ nhiên Marianne đã thất vọng, nhưng không ngạc nhiên. Từ khi nàng đến tuổi hiểu biết, nàng đã biết rằng cha đỡ đầu trải qua phần lớn đời ông trong những cuộc du hành bí ẩn để phục vụ nhà thờ, mà hiển nhiên ông là mật vụ tích cực hay là mật vụ của vị vua lưu đài Louis XVIII. Có lẽ ông ở tận cùng thế giới, còn xa lắm mới tưởng tượng ra những nỗi đau mới của cô cháu gái. Nàng phải quen với ý nghĩ rằng đã thiếu cứu cánh này. Ngày tháng trôi qua không báo hiệu là không có mây mờ, vậy phải đi thôi, Marianne nghĩ và thở dài. Nhưng từ lâu nàng đã biết rằng những tài sản thiên phú từ khi nàng ra đời, sắc đẹp, duyên dáng, trí thông minh, lòng can đảm không phải là những món quà miễn phí, nhưng là vũ khí, mà có lẽ nhờ chúng mà nàng đi chinh phục hạnh phúc. Chỉ còn lại cần biết là giá phải trả có nặng quá không. Bà quyết định thế nào thưa lệnh bà? Bên cạnh nàng có giọng nói mà sự lễ độ bắt buộc không giấu được vẻ sốt ruột. Thình lình ra khỏi nghĩ ngợi mang mát, Marianne nhẹ di chuyển cây dù hồng đang che chở làn da nàng khỏi nắng gắt và ngước nhìn trung quý Benelli một cách xa vắng, nhưng vẻ bực bội đã lóe lên một tia sáng xanh lục đáng ngại. Chúa ơi, anh chàng Long Kỵ Binh này thật không chịu nổi. Từ sáu tuần lễ này, nàng đã rời khỏi Paris với đoàn quân hộ tông do anh làm chỉ huy. Angelo Benelli theo nàng bén gót và không rời nàng một bước. Đó là một người xứ Corse, cố chấp thù dai ghen tị từng chút vẻ quyền hành của nàng. Và hơn nữa có tính tình khủng khiếp, trung quy Benelli chỉ ngưỡng mộ của ba người trên đời. Hoàng đế dĩ nhiên, và hơn nữa còn là người cùng quê. Tướng quân Ora Sebastiano vì là người cùng làng với anh ta, và một quân nhân thứ ba cũng xuất thân từ đạo sắc đẹp, tướng quận công Padu, Jean Thomas Arrighi de Casanova, vì ông này là anh họ của anh ta và kèm theo vì ông ta là anh hùng thật sự. Ngoài ba người đó, Benelli nhớ cẩu thả một lượng lớn những cái tên trong quân đội vĩ đại, dù là Ney, Mira, Davu, Perche hay Poniatowski. Sự hờ hứng này là vì các thông chê đó không có vinh hạnh là người Corse. Và điều đó theo Benelli là một khuyết điểm đáng tiếc nhưng có tiềm vết. Vô ích để nói thêm rằng trong những điều kiện này, sứ mệnh hộ tông một phụ nữ dù là công nương, dù đẹp ngời ngời, dù danh gia và được hoàng đế bệ hạ và vua quan tâm đặc biệt, đối với Benelli là một cực hình. Với vẻ thẳng thắn là khía cạnh thu hút nhất của tính tình anh. Anh cho nàng nghe rằng họ có thể đến trạm cọt bay, và từ giây phút này, công nương Santana nghiêm túc tự hỏi liệu nàng có phải là nữ đại sứ hay tù nhân. Angelo Benelli canh chừng nàng cẩn thận như một mật tham truy lùng kẻ cắp để bắn, giải quyết hết, quyết định hết, dù là độ dài các chặng đường hay các kiểu phòng mà nàng phải ở trong các lữ quán. Cửa phòng nàng được lính canh giữ hàng đêm, và may là anh ta không quan tâm đến quần áo mà nàng mặc. Tình trạng này không tránh khỏi gia chạm nghiêm trọng với Arcadius de Sullivan, vốn không có tính kiên nhẫn. Những buổi tối đầu tiên của chuyến đi được ghi dấu bằng những trận đau khẩu giữa tử tước và viên sĩ quan. Nhưng những lý lẽ tốt hơn của Sullivan đúng phải một đỉnh đề duy nhất mà Benelli lập luận. Anh ta phải canh chừng công nương Santana cho đến ngày được hoàng đế định trước, và canh chừng sao cho không có tai nạn nhỏ nào đến với công nương. Anh cho rằng theo mục đích này, phải dùng mọi biện pháp đề phòng cần thiết. Ngoài việc đó, anh không có gì khác để làm. Ban đầu bực bội, nhưng Marianne nhanh chóng chịu đựng thay anh trung quý, hòa cho bóng nàng, và thậm chí nàng còn trấn an Sullivan. Thật vậy nàng đã suy nghĩ rằng, sự canh chừng này bây giờ thì khá ố, có thể đặc biệt quý báu khi được các Long Kỵ Binh tháp tùng. Nàng bước qua cổng rào của biệt thự Santana để gặp người đang đợi nàng. Nếu hoàng thân Corrado Santana nghĩ đến chuyện trả thù Marianne, anh chàng cáo gắt cứng đầu mà Napoleon đã gắn theo bước người bán của ngài có thể bảo đảm tính mạng cho nàng. Nhưng anh ta không khen phần, ám ảnh. Nửa đùa nghịch, nửa bất bình, nàng nhìn anh ta một lát. Đang thương hại thật sự vì chàng trai này luôn có vẻ một con mèo quả quả. Vì anh ta có thể làm một phụ nữ dù khó tính, yêu thích mình. Không cao lắm, dốc dáng mạnh mẽ, anh ta có gương mặt bướng bỉnh, miệng mím chặt. Mà một cái mũi ngạo nghễ như mũi tàu thẳng tắp đến chỗ mũ kết. Nước da anh màu nga sẫm, dễ dàng đỏ lên một cách đang ngạc nhiên. Nhưng đôi mắt mà người ta ngạc nhiên phát hiện dưới cặp lông mày sẫm màu đen và lông mi cũng dài như Marianne, có màu xám nhạt sực đẹp dưới ánh mặt trời có ánh vàng. Đùa nghịch và có lẽ trong vô thức và nữ tính nữa, khao khát phục vụ tên ương ảnh này. Nàng đâm bẫy anh ta bằng một chiếc áo dài trăng hở cổ rộng cỡ Fortuné Hamelin. Anh chàng trung quy lao vào suốt bữa ăn và bài tập thể dục mắt khác thường. Anh nhìn đủ thứ từ chùm củ hành treo lên sàn nhà, trên trần cho đến cái da củi đen ngòm ở lò sưởi lướt qua dĩa ăn và nhiều mẩu bánh mì, nhưng không lần nào đưa mắt lên cái cổ mạ vàng mà chiếc áo hé lộ. Ngày hôm sau, Marianne vẫn giữ và bị xúc phạm nhiều hơn nàng thú nhận. Đã ăn tối một mình trong phòng và trong chiếc ao co dìm tổ ong bằng mút xiên cao đến tai, trong niềm vui thầm lặng của Sullivan vì trò chơi của cô bạn đã làm ông rất thích thú. Lúc này Benelli nhìn chăm chú một con ốc sên vừa bỏ ra khỏi bông râm của cây nguyệt quế và phiêu vào quang mạc đa ở lan can mà Marianne đang tựa vào. Quyết định điều gì trân quý? Cuối cùng nàng hỏi. Nét châm biếm trong giọng nói của nàng chắc không thoát khỏi Benelli, phút chốc đó đỏ như hoa mỹ nhân. Nhưng về chuyện mà chúng ta sắp làm, thưa lệnh bà công nương, điện hạ vương gia nữ đại quận công Elisa ngày mai rời Florence đến biệt thự Maglia của bà ấy. Chúng ta có đi theo bà ấy không? Tôi không thấy chúng ta có lý do để làm gì khác. Trung quý, ông tưởng tượng rằng tôi sẽ ở lại một mình trong đó. Khi tôi nói một mình, điều đó ám chỉ dĩ nhiên là có sự tháp tùng đáng mến của ông. Nàng nói trong khi bằng mỗi chiếc dù mà nàng đột cột xếp lại, nàng chỉ vào mặt tiền bày thế của cung điện Pini. Benelli rụng mình, rõ ràng thuật ngữ sắc sược trong đó nhằm chỉ một dinh cơ tầm cỡ đế vương làm anh bị sốc. Đó là một người rất tôn kính đẳng cấp và tin cậy những gì liên quan đến Napoleon, bao gồm cả dinh cơ. Nhưng anh không dám nói gì vì anh biết bà công nương Santana lạ lùng này biết tỏ ra khó chịu như anh vậy. Vậy chúng ta đi à? Chúng ta đi. Hơn nữa, lãnh địa của gia đình Santana mà ông sẽ đưa tôi đến rất gần với biệt thự của điện hạ vương gia. Vậy đương nhiên là tôi phải đi theo bà ấy. Lần đầu tiên từ Paris, Marianne thấy xuất hiện một nụ cười trên gương mặt người cộng dễ của nàng. Là cái gì đó, nếu có thể xem đó là nụ cười. Tình tức này làm anh vui, lập tức giá lại anh rập gót, chỉnh tư thế và chào theo lôi quân nhân. Trong trường hợp này, xin phép lệnh bà công nương, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết và báo với quận công de Padoue rằng ngày mai chúng ta lên đường. Rồi ngay cả trước khi Marianne có thể mở miệng, anh xoay trọt gót và chạy về phía cung điện không tỏ ra vướng víu như thành gươm lệnh đập vào bắp chân mình. Quận công de Padoue, Marianne thì thầm kinh quán. Nhưng ông ta đến đây làm gì? Thật vậy, nàng không hiểu đời nàng có liên quan gì đến người này. Thật sự ông phi thường, nhưng hoàn toàn xa lạ với nàng, mới xuất hiện ở Florence 2 ngày trước, trong khi Benelli vui mừng thấy rõ vì ông ta là một trong 3 thần tượng quen thuộc của anh. Đến y để tuân lệnh tuyển quân và truy đuổi những người đào ngũ và phản loạn. Arrighi, em họ của hoàng đế và tổng thanh tra của kỵ binh, đã lên chỗ của nữ đại quận công, dẫn đầu một đội thuộc về lực lượng cơ động thứ 4 do ông đưa đến cho hoàng thân Eugene, phó dương ý. Ông du hành đến Toscan xem ra không có mục đích nào khác ngoài việc chào hỏi em họ Elisa và gặp bên cạnh bà các thành viên chính của gia đình Sư Cọt. Đã không đến gặp ông từ nhiều năm, phải đi gặp lên Cọt để gặp ông. Nhưng không ai ở triều đình Toscan biết lý do sâu xa của một cuộc thăm gia đình khi đang có sứ mệnh quân sự. Nữ đại quân công đã dành cho công nương Santana, nữ đại sư có nhiệm vụ đến báo cho bà biết vua La Mã đã ra đời. Một cuộc đón tiếp trịnh trọng đã tiếp tướng Arrighi thật phấn khởi vì bà yêu vinh quang của các anh hùng gần ngang với Napoleon và Pagnelli. Và Maria vào vũ hội lớn và hôm trước vinh danh quân công de Padua đã thấy một nhân vật khác thường. Nghiêng xuống bàn tai nàng, ông có gương mặt bi thảm, có nhiều vết thương nặng, đã có khi phục vụ hoàng đế, vài vết thương còn có thể lây mạng đối với người nào khác hơn ông. Vẫn không ngăn ông vẫn là một trong các kỹ sĩ giỏi nhất thế giới. Dựa lên câu chuyện mà Elisa và Angelo Benelli đã nói với nàng, Maria đã nhìn khá quan tâm tin người có sọ bị nứt vì một nhát mã tâu ở trận Salavie bên Ai Cập, động mạch cánh ngoài bị cắt vì một viên đạn trước Saint-Jean-d'Arc, gái thì bị chém bằng một nhát gươm vẫn giữ ở Weltingen. Còn những vết trầy xước không quan trọng và cũng là người đã chặt hàng đông thủ cấp, đã bỏ giường ở bệnh viện để dẫn đầu đoàn Long Kỵ binh trước khi chìm đâm vào đó hơn trong quá khứ. Nhưng cũng là một con sư tử mà người ta không đếm nổi ông đã cứu bao nhiêu mạng người, như ông đã bơi qua bao nhiêu dòng sông. Và Marianne cảm thấy sốc lạ kỳ khi mắt họ chạm nhau. Nàng có cảm giác kỳ lạ thoáng qua nhưng có thật là bỗng nhiên đối diện với chính hoàng đế. Ánh mắt của Arrighi cũng có cùng ánh thép như cái nhìn của quân vương, và nó xuyên qua nàng với sự an toàn không thương xót của một lưỡi kim. Nhưng giọng của người mới đến đã nhanh chóng pha vỡ nét quyến rũ, đó là âm điệu thấp và khàn, hơi vỡ có lẽ vì họ hét ra lệnh khi làm nhiệm vụ cuồng nộ của đội kỵ binh, rất xa âm điệu kim loại của Napoleon. Và Marianne cảm thấy nhẹ nhõm mơ hồ, gặp một tia phản chiêu trung thành đến thế của hoàng đế vào đúng lúc nàng muốn buông bỏ lệnh của ngài và trốn xa nước Pháp như xa xong. Thật sự là điều cuối cùng mà nàng mong. Cuộc tiếp xúc đầu tiên với Arrighi chỉ giới hạn trong việc trao đổi vài câu khách sao, không tạo liên tưởng rằng vị tướng có quan hệ gì với chuyện của Marianne. Cho nên nàng cảm thấy hơi khó hiểu câu nói bí ẩn của Pignali. Sao anh ta cần phải chạy đi báo tin chuyến đi của nàng cho quận công de Padua biết? Bất bình và không thoải mái khi đợi anh chàng hổ vệ sụt sôi của nàng quay trở lại, Marianne rời mái hiên nhà hát xanh và hướng về giàn đèn đi xuống phía cung điện. Nàng muốn về căn hộ của mình để ra lệnh cho Agat, hầu phòng của nàng, về chuyến đi ngày hôm sau. Nhưng khi nàng xuống đến dòi nước Artichau, nàng phải nén lại sự phật ý. Benelli đã trở lại, nhưng anh ta không trở lại một mình. Trước anh năm bước có một vị tướng quân, quân phục xa lam và vàng, đội non hai sừng rộng mênh mông, trên đỉnh có gắn long trăng. Quân công de Padua bằng xương bằng thịt tiến nhanh về phía Marianne. Cuộc gặp gỡ không tránh khỏi thiếu phụ dừng lại và đợi, mơ hồ lo âu và tuy nhiên lại tò mò, dù sao cũng muốn biết anh họ của hoàng đế có thể nói gì với nàng. Khi đến gần, Arrighi gỡ chiếc nón hai sừng và chào rất đúng điệu, nhưng ánh mắt màu xám của ông đã nhìn xoáy vào mắt của Marianne và không rời nữa. Rồi không quay lại, ông nói, cậu có thể đi, Benelli. Trung quý dập ngót xoay lại và biến mất như phép màu, để lại vị tướng và công nương đối mặt nhau. Không hài lòng vì gần như bị chắn đường, nàng điềm tĩnh xếp cây dù lại và chống mũi dù xuống đất, trong hai tay lên căng dù bằng ngà. Như thế nàng tìm cách củng cố tư thế, rồi nhẹ như mày nàng chuẩn bị tấn công. Arrighi không để cho nàng có thời gian. Nhìn nét mặt của bà, tôi cho rằng bà không hài lòng về cuộc gặp gỡ này, và tôi xin bà thứ lỗi nếu khi gặp bà tôi đã làm ngừng cuộc đi dạo của bà. Cuộc đi dạo của tôi đã kết thúc, tướng quân, tôi đang chuẩn bị về phòng. Còn về chuyện có hài lòng hay không, tôi sẽ cho ông biết khi tôi biết chuyện ông cần nói với tôi. Vì ông có điều gì đó nói với tôi, có phải không? Đương nhiên, nhưng cho tôi dám yêu cầu bà cùng đi vài bước với tôi. Trong khu vườn lộng lẫy này, tôi thấy ở đó có ít người, trong khi cung điện đã sao động vì chuyến đi sắp tới, và cung đình này rền vàng như tiên trong. Khách sáo, ông cúi xuống về phía nàng, trao tay mình. Những vết thương nặng ở cổ được giấu trong cổ áo cao theo cành nguyệt quế vàng, và cà vạt đen buộc ông phải cử động toàn thân, nhưng sự cứng nhắc này lại khá phù hợp với dáng vẻ đồ sộ của bông giang ông. Ông tiếp tục nhìn nàng chăm chú, và Marianne bắt đầu đỏ mặt mà không biết tại sao. Có lẽ vì nàng không giải mã được có điều gì ở trong đôi mắt đó. Để tạo thái độ, nàng đồng ý nhận cánh tay ông trao, đặt bàn tay đeo găng lên tay áo thêu và bỗng có cảm giác tựa vào cái gì đó rắn chắc như lan can tàu. Người đàn ông này chắc phải được xây bằng đá hoa cương. Chậm rãi, không nói gì, họ đi vài bước trên hội trường bằng đá và cây xanh để tìm lại sự yên tĩnh trên lối đi dài rợp bông sồi và trắc ba, nơi ánh nắng chói chang chỉ xuyên qua như những mũi tên lan tỏa. Hình như ông mong rằng người ta không nghe được chúng ta. Marianne thở dài. Điều ông sắp nói với chúng tôi có thật quan trọng không? Khi nào là lệnh truyền của hoàng đế, thưa bà, thì luôn luôn quan trọng. À, lệnh truyền. Tôi nghĩ rằng hoàng đế đã cho tôi biết khi chúng tôi gặp nhau lần mới đây tất cả những gì ngài muốn giao cho tôi. Không phải là lệnh truyền cho bà, nhưng là lệnh truyền cho tôi. Thật bình thường khi tôi chia sẻ cho bà biết vì chúng liên quan đến bà. Marianne không thích lời mào đầu này. Nàng biết quá rõ Napoleon nên không thể không lo âu về các lệnh có liên quan đến nàng được giao cho một người có tầm quan trọng như quận công de Padoue. Đó là chuyện bất thường. Vì vậy bận tâm đoán hoàng đế Pháp sẽ chơi trò gì với mình. Nàng chỉ hỏi, thật à? Thật lơ đãng khiến Arigi ngừng lại ngay giữa lối đi, buộc nàng cũng phải làm vậy. Công đường, ông nói rõ ràng, tôi sẵn sàng quan niệm rằng cuộc nói chuyện này không được bà yêu thích. Nhưng tôi xin bà tin rằng tôi thích nói với bà những điều dễ chịu hơn và có thể tranh thủ một cuộc đi dạo cùng với bà và ở nơi này đáng lẽ phải đầy duyên sắc. Tôi lại không làm được, tôi rất tiếc, nhưng tôi cũng thấy mình buộc phải yêu cầu bà chú ý. Nhưng ông ta nổi giận, Marianne nhận xét vui thích hơn là bối rối. Rõ ràng những người Cox này có tính tình kinh khủng nhất thế giới. Để xoa dịu ông và vì nàng ý thức rằng không nên lộ ra một sự lễ độ quá đáng, nàng mỉm cười với ông thật rạng rỡ khiến khuôn mặt khắc khổ của chiến binh đỏ lên. Xin tha lỗi cho tôi, tướng quân. Tôi không muốn xúc phạm ông, nhưng tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ông thấy đây, tôi luôn lo lắng khi hoàng đế nhọc công ra lĩnh cho tôi. Lĩnh đặc biệt, hoàng thượng có tình thương mênh quá cưng nghĩ. Cũng bất ngờ như khi ông giận, Arigi bật cười, rồi tiếp tục cầm tay Marianne đã đưa ra, ông áp nó lên môi trước khi đặt nó lên cánh tay mình. Bà có lý, ông đồng ý một cách thoải mái, luôn là đáng ngại, nhưng nếu chúng ta là bạn. Chúng ta là bạn, Marianne xác nhận với thêm một nụ cười nữa. Vì chúng ta là bạn, hãy nghe tôi nói một lúc. Tôi được lệnh hộ tống bà, cá nhân, đến cung điện Santana, và khi ở trên lãnh địa của chồng bà, thì sẽ không rời bà một phút nào. Hoàng đế nói rằng bà phải dùng giấy với hoàng thân về một vấn đề riêng tư, nhưng trong đó, ngài cũng phải có tiếng nói. Ngài muốn rằng tôi giữ cuộc nói chuyện giữa bà và chồng. Hoàng đế có nói với ông rằng ông không có ưu tiên hơn tôi, không thể thấy tận mắt hoàng thân Santana. Phải, ngài đã nói. Ngài chỉ mong ít ra tôi có thể nghe điều hoàng thân nói với bà và điều ông ta đòi hỏi bà. Có thể rằng ông ấy chỉ đòi hỏi từ đây tôi phải ở lại bên ông ấy. Marianne thì thầm, diễn tả điều mà nàng sợ trong thầm kín và nghiêm trọng nhất. Vì là không biết làm thế nào hoàng đế có thể bảo vệ nàng và ngăn hoàng thân buộc một người vợ ở lại nhà. Đúng lúc đó, vai trò của tôi bắt đầu. Hoàng đế mong rằng tôi cho hoàng thân biết ý định của ngài, rằng cuộc tiếp kiến hôm đó chỉ kéo dài trong giây lát, vài giờ là nhiều nhất. Cuộc gặp đó chỉ cho ông ta thấy rằng hoàng đế có quyền yêu cầu và hình dung cho bà một kế hoạch sống trong tương lai. Còn bây giờ, ông dừng lại một lát, và lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lớn màu trắng và lao trang. Dù dưới dòm cây xanh, hơi nông vẫn cảm nhận được và khiến bộ quân phục bằng giá dày của ông còn nặng nề thêm vì thêu vàng thật khó chịu nổi. Nhưng Marianne bắt đầu thấy cuộc nói chuyện này rất lý thú, thúc đẩy ông nói tiếp. Còn bây giờ, cả tôi và hoàng thân cũng không thể làm gì lúc hoàng đế cần bà. Cần tôi để làm gì? Cái này tôi nghĩ sẽ giải thích cho bà. Như có phép lạ, một tờ giấy xếp lại có đóng khăn quy hiệu của hoàng đế xuất hiện ở đầu ngón tay của Arigi. Một bức thư mà Marianne trước khi cầm ngâm nó một lát với vẻ nghi ngờ, vẻ nghi ngờ của nàng rõ ràng khiến dì Tương bật cười. Bà có thể cầm nó mà không cần sợ, nó không có chất nổ nào đâu. Tôi không chắc lắm. Cầm bức thư trong tay, Marianne đến ngồi dưới chân một cây sồi, trên một chiếc băng cũ bằng đá, nơi chiếc áo dài dải batis hồng của nàng trải ra duyên dáng như một dòng hoa. Bằng ngón tay căng thẳng, nàng giật tung vô ăn sáp, mở bức thư và bắt đầu đọc. Cũng như đa số những bức thư của Napoleon, thư rất ngắn gọn. Marianne, hoàng đế viết, anh nghĩ cách tốt nhất để che chở em khỏi sự hận thù của chồng em là để em phục vụ cho đế chế. Em đã gọi Paris dưới vỏ bọc là một sứ mệnh ngoại giao mơ hồ. Từ nay em được đầu tư vào sứ mệnh thật sự rất quan trọng với nước Pháp. Ông quận công de Padoue mà anh giao nhiệm vụ trông chừng cho đến khi em có thể lên đường thực hiện sứ mệnh này mà không gặp trở ngại gì sẽ truyền lại cho em những chỉ dẫn chi tiết của anh. Anh mong rằng em tỏ ra xứng đáng với lòng tin của anh và của người Pháp. Anh sẽ trọng thưởng cho em. Anne. Lòng tin của ngài, của người Pháp, tất cả điều đó có nghĩa là gì? Marianne nói. Ánh mắt nàng ngước nhìn Arigi chứa đựng một vũ trụ kinh hoàng. Nàng ngờ vực rằng phút chốc Napoleon đã phát điên. Để chắc chắn điều đó, nàng đọc kỹ lại bức thư thật khẽ. Nhưng khi kết thúc lần đọc thứ hai, vẫn thấy cái kết luận nặng trĩu mà người bạn đi cùng nàng dễ dàng đọc ra qua diễn cảm trên mặt nàng. Không, ông dịu dàng nói và đến ngồi bên cạnh nàng. Hoàng đế không điên, ngài chỉ tìm cách kéo dài thời gian ngay lúc bà bị trói buộc vào những ý định của chồng bà. Để làm điều đó, chỉ có một cách, giao cho bà đóng vai như ngài đã làm, phục vụ lĩnh vực ngoại giao của ngài. Tôi mà là nhà ngoại giao, nhưng thật điên rồ, chính phủ nào chấp nhận lắng nghe một người đàn bà? Có lẽ nếu là chính phủ của một người đàn bà khác, và giá lại không có vấn đề đầu tư cho bà những quyền hạn chính thức là phục vụ mật cho hoàng thượng, nên bà được mời tham dự điều mà ngài dành cho người mà ngài tin cậy và các bạn thân của ngài. Tôi biết, Marianne cắt ngang vào quạt một cách căng thẳng với bức thư của hoàng đế. Tôi đã nghe nói những công việc bao la mà các em gái của hoàng đế đã làm về một kế hoạch mà tôi không phấn khởi thêm chút nào. Nói tóm tắt, nếu ông muốn, hãy cho tôi biết, không tránh né điều mà hoàng đế chờ ở tôi. Và trước tiên, ngài tính gửi tôi đi đâu? Đến Constantinople. Cái sồi lớn đang che bóng mát cho nàng, dù đổ xuống đầu Marianne, cũng không gieo tiếng sét đánh nhiều hơn vài chữ đó. Ngài dò xét gương mặt vô cảm của người bên cạnh. Cô tìm ra phản chiêu của cơn điên giận dữ mà theo nàng thịnh lình xâm chiếm Napoleon. Nhưng không chỉ Arrighi hoàn toàn điềm tĩnh và tự chủ, mà ông còn đặt lên tay nàng một bàn tay quả quyết và thông cảm. Hãy nghe tôi một lát thật điềm tĩnh và bạn sẽ thấy hoàng đế không điên lắm đâu. Tôi còn nói thêm, đó là một trong những lệnh tốt nhất của ngài trong tình huống chính trị hiện nay, tốt cho bà và cho chính trị. Kiên nhẫn, ông khai triển cho thiếu phụ một cái nhìn toàn cảnh về tình hình châu Âu vào mùa xuân năm 1811 và đặc biệt mối quan hệ Pháp-Nga. Dù ông hôn thấm thiết trong hiệp định hàng hải ở Tilsit, các mối quan hệ với Nga rẽ sang bước ngoặt. Alexandre đệ nhị dù từ chối gả em gái Anna cho em trai Napoleon, đã nhìn cuộc hôn nhân giữa nước Áo với con mắt khó chịu. Sự sáp nhập vùng đất đại quận công Oldenburg vào nước Pháp, đất này từng thuộc về em rể ngài, và các thành phố buôn bán đã không cải thiện tầm nhìn của Nga. Để tỏ rõ sự bực tức của mình, Sa Hoàng vội mở cửa cho các tàu Anh cùng lúc với việc đánh thuế cao các hàng hóa nhập khẩu từ Pháp và loại trừ quyền của các tàu chở hàng đến đó. Ngược lại, Napoleon cuối cùng cũng đã thấy vai trò chính xác ở triều đình của ngài, của đại tá đẹp trai Sasha Chernyshev. Anh ta điều hành ở đó một mạng lưới gián điệp và trung gian những phụ nữ đẹp, đã khử không càng công trống những người của cảnh sát ngay tại nhà ở Paris. Qua trẻ để bắt con chim trong tổ, được cảnh báo kịp lúc, Sasha đã chọn biến mất không ngày trở lại. Nhưng các giấy tờ mà người ta đã nắm bắt được đã roi lên qua rõ. Trong điều kiện này, kèm theo cơn đói khát quyền lực của hai nhà độc tài, chiến tranh xuất hiện coi như không tránh khỏi đối với những người quan sát chăm chú về tình hình. Thế nhưng, từ năm 1809, nước Nga giao chiến với đế quốc Hồi giáo về các pháo đài sông Danube, một cuộc chiến tiêu hao những có giá trị là hao binh lính Thổ Nhĩ Kỳ, cho Alexander và quân đội của ngài không ít chuyện phải giải quyết. Cuộc chiến này phải tiếp tục, Aragi khẳng định mạnh mẽ, vì nó cầm chân một phần lực lượng Nga ở bên bờ Hắc Hải, trong khi chúng ta đi về phía Moscow. Hoàng đế không hề có ý định chờ lính Cossack xuất hiện ở biên giới chúng ta. Bà sẽ can thiệp vào đó. Khi nghe thoáng qua, Marian thích thú ghi nhận những nỗi phiền muộn lớn lao của kẻ thù Chernyshev. Những nỗi phiền muộn do các xử sự mang sợ của anh ta áp đặt cho nàng và không lạ gì. Nhưng dù sao cũng không đủ để nàng chấp nhận lệnh của hoàng đế mà không tranh luận. Ông muốn nói rằng tôi phải thuyết phục hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi chiến tranh. Nhưng ông không ý thức được chuyện. Có chứ, vị tướng cắt ngang sốt ruột. Ý thức được hết. Và đầu tiên về chuyện bà là phụ nữ và hoàng đế Mahmoud là người Hồi giáo xem phụ nữ nói chung như sinh vật hạ cấp, không thích hợp để bàn luận. Cho nên bà không được cử đến chỗ ông ta mà là đến chỗ mẫu thân của ông ta. Chắc bà không biết bà ấy, nhưng Valide Thái Hậu là một người Pháp, một người xứ đảo Martinique và là chị họ của hoàng hậu Josephine. Hai bà từng được nuôi dạy chung. Hai bà hồi nhỏ rất yêu thương nhau với tình cảm mà Thái Hậu không bao giờ quên. Aimé du Bouc de Rivary được người Thổ đặt tên lại là Nasreddin. Không chỉ là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà còn là một phụ nữ thông minh và có nghị lực. Cũng rất thù dai, bà không đồng ý chuyện em họ của mình bị bỏ rơi, cũng như cuộc tái hôn của hoàng đế và vì bà có được với con trai Mahmoud, rất kính trọng bà, một ảnh hưởng to lớn. Các mối quan hệ của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng. Đại sứ của chúng ta ở đó, ông de la Tour Manbourg, kêu cứu và không biết nên phục vụ thánh nào. Họ không chịu tiếp ông ấy ở cung điện nữa. Và ông nghĩ rằng cửa sẽ mở ra dễ dàng hơn với tôi sao? Hoàng đế chắc chắn như vậy. Ngài nhớ rằng bà có họ hàng đôi chút với cụ hoàng hậu, thì bà cũng có họ hàng với Thái Hậu. Với danh nghĩa này, bà sẽ xin bể kiến và sẽ đạt được. Mặt khác, bà sẽ có bức thư của tướng Sebastiani bảo vệ Constantinople chống hạm đội Anh khi ông ấy là đại sứ của chúng ta ở đó. Vợ ông ấy, François de Francoto de Coigny, chết ở thành phố đó vào năm 1807. Là bạn thân của Thái Hậu, bà sẽ được trang bị thật đầy đủ. Tôi nghĩ rằng bà không khó khăn gì được đón nhận ở đó. Bà có thể khóc thoải mái với Nasreddin về số phận của Josephine, và thậm chí nguyền rủa Napoleon vì bà không có quyền lực chính thức, nhưng không bỏ qua quyền lợi nước Pháp. Giá quyến rũ và sự khéo léo của bà làm gì còn lại. Những người Nga ở Kaminsky phải ở lại sông Danube. Bà bắt đầu hiểu chưa? Tôi nghĩ rằng có. Tuy nhiên, cho tôi xin lỗi vì vẫn còn do dự. Chuyện này quá mới mẻ, quá lạ lùng với tôi. Trên cả người phụ nữ trở thành Thái Hậu và tôi chưa từng nghe nói đến. Ông có thể ít ra nói với tôi vài điều không? Làm sao bà ấy đến được nơi đó? Thật vậy, Marian khi mời Aragi nói, mong có thời gian để suy nghĩ. Điều mà người ta yêu cầu nàng rất nghiêm trọng. Vì nếu chuyến đi sứ bất ngờ này có lợi là loại trừ được sự trả thù của hoàng thân Corrado, ít nhất là tạm thời, nó cũng có cơ may khiến nàng lỗi hẹn với Jason. Thế nhưng chuyện đó nàng không muốn, nàng không thể với bất cứ giá nào. Nàng chờ đợi từ quá lâu, nôn nóng, đôi khi đau đớn. Giây phút mà cuối cùng nàng có thể ùa vào vòng tay anh, đi với anh đến đất nước và cuộc đời mà định mệnh và sự ngu ngốc của nàng đã luôn từ chối. Bằng cả trái tim, nàng mong giúp đỡ người mà nàng đã yêu và vẫn còn yêu theo một cách nào đó. Nhưng điều đó có nghĩa là nàng sẽ đánh mất tình yêu của mình, hủy hoại một hạnh phúc mà nàng đánh giá là xứng đáng